Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 503, người muốn ngăn ta. Nơi này là tư đồ phấn nhân nhà. Mã Tiểu Linh nhìn thoáng qua trầm giọng nói ra, đây là cầu thúc cho ta liên lạc sinh ý, căn bản không có kiếm lời. Bất quá tất nhiên tiếp xuống ta vẫn là điều tra một lần. Ta tra một lần những cái này quỷ hồn thân phận. Phát hiện những người này chết rất kỳ quặc. Có người chỉ là làm một ruột thừa giải phẫu mà thôi. Nhưng là nguyên nhân cái chết lại là nhảy lầu ngã chết. Có người rõ ràng rất khỏe mạnh. Lại vô cớ chết bất đắc kỳ tử. Về sau, ta phát hiện đều cùng tư đồ phấn nhân có quan hệ. Cho nên ta liền trực tiếp tới. Tô Cảnh gật gật đầu. Xác thực cùng tư đồ phấn nhân có quan hệ. Ta trước giải quyết những cái này quỷ hồn. Sau đó đi gặp tư đồ phấn nhân. Tô Cảnh nói xong, trực tiếp lấy ra Asauchi. Lách mình biến mất. Sau một khắc, liền gặp được Tô Cảnh ở những cái này quỷ hồn bên người từng cái xuất hiện. Một cái siêu độ thuận thế mà xuất. Hào quang chói sáng phát sáng lên. Từng đạo quang huy bay về phía Tô Cảnh. Đi thôi. Siêu độ những cái này quỷ hồn về sau. Tô Cảnh cùng Mã Tiểu Linh vào cư xá. Mã Tiểu Linh xoay người lên xe lấy ra một sấp văn kiện. Sau đó mới đi theo Tô Cảnh đi vào. Hắn không biết tư đồ phấn nhân nhà ở đâu. Nhưng là Mã Tiểu Linh biết rõ. Cũng không lâu lắm. Hai người đã tới tư đồ phấn nhân cửa nhà. Án chuông cửa. Mấy tiếng sau. Cửa mới mở ra. Tư đồ phấn nhân nghi ngờ nhìn về phía hai người. Sau đó nhận ra Tô Cảnh. Ngươi là Tô Cảnh. Tô Đại Sư. Ngươi là tới tìm ta. Tư đồ phấn nhân ngoài ý muốn nói. Tô Cảnh gật gật đầu. Tư đồ phấn nhân ha ha cười nói. Thật đúng là tới tìm ta a. Nhìn đến Tô Đại Sư cũng biết bản lãnh của ta. Vào đi. Tô Cảnh khẽ nhíu mày. Tư đồ phấn nhân phản ứng cùng hắn trong tưởng tượng không giống nhau. Thoạt nhìn tựa hồ rất đắc ý. Bất quá nghĩ lại, Tô Cảnh liền hiểu, tư đồ phấn nhân nguyên bản là một cái chanh chua không có điểm mấu chốt. Làm cho người ta chán ghét ra hỏa. Về sau bởi vì bị mất chức, lại gặp Vương Chân Chân. Cho nên mới có chỗ cải biến. Biến thành người tốt, khi hắn trở thành cứu thế giả thời điểm, đã biến rất tốt. Nhưng là bây giờ đây, tư đồ phấn nhân có hay không trải qua mất chức không biết. Nhưng là hắn khẳng định không có gặp được Vương Chân Chân. Có ít người, khả năng gặp đúng người tính cách liền sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nhưng nếu như không có gặp được, tính cách của hắn liền không có bao nhiêu biến hóa lớn. Nói cách khác, bây giờ tư đồ phấn nhân vẫn là cái kia làm cho người ta chán ghét tư đồ phấn nhân. Nếu nói như vậy, Tô Cảnh bước chân ngừng lại. Nhìn thấy Tô Cảnh dừng lại, Mã Tiểu Linh cũng đi theo dừng lại. Tư đồ phấn nhân nghi ngờ nhìn về phía Tô Cảnh. Chỉ thấy Tô Cảnh đem Mã Tiểu Linh trên tay cặp văn kiện lấy ra đưa tới. Chính ngươi xem đi. Chính ngươi tự giải quyết cho tốt. Chờ ngươi chết rồi, ta sẽ đến mang ngươi đi. Nói xong, Tô Cảnh trực tiếp quay người rời đi. Mã Tiểu Linh sửng sốt một chút quay người đi theo. Bệnh tâm thần. Tư đồ phấn nhân không tính mắng một câu. Về phần cái kia văn bản tài liệu kiện căn bản ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn. Trực tiếp ném tới một bên. Đã xảy ra chuyện gì sao? Mã Tiểu Linh hỏi. Không có gì. Tô Cảnh khẽ lắc đầu. Chẳng qua là cảm thấy coi như nói cho hắn biết cũng là uổng phí miệng lưỡi. Nếu như hắn nhìn hắn những văn kiện kia cải biến cách làm. Như vậy, hắn còn có cứu. Bằng không mà nói. Vậy thì chờ chết a. Hắn còn thật sự coi chính mình là cứu thế giả. Bất quá là bởi vì đầu có khối u mới có dạng này năng lực đặc thù thôi. Hơn nữa, coi như không có khối u, hắn cũng không phải chân chính cứu thế giả. Hắn chẳng qua là Kazuo Yamamoto DNA phục chế mà thành người phục chế thôi. Chỉ bất quá bị một ít người động tay chân, mới trở thành cứu thế giả. Kazuo Yamamoto. Khó trách ta biết rõ hắn thời điểm liền cảm thấy hắn rất giống Kazuo Yamamoto. Mirai thế nào? Yên tâm đi. Kazuo Yamamoto đã chết. Tuy nhiên hắn cũng coi là Kazuo Yamamoto. Nhưng dù sao không phải là cương thi, tương lai cũng sẽ không biến thành cương thi. Bất quá Takeshi Yamamoto lại trở thành cương thi. Cũng chính là Domoto Yamamoto. Bây giờ chính ở cục cảnh sát đây. Tô Cảnh đơn giản đem Domoto Yamamoto. Còn có ma tinh sự tình nói. Ta liền cảm thấy có việc muốn phát sinh. Ta nghe nói. Năm 2001 có tận thế. Hiện tại xem ra. Quả nhiên là dạng này. Một lần này diệt thế. Thế nhưng là nữ oa. Tô Cảnh cười nói. Nữ oa. Không sai. Chính là nữ oa. Bất quá ở nữ oa xuất hiện trước đó. Phiền toái là ngũ sắc sứ giả cùng với tướng thần. Tô Cảnh dứt khoát đem mình biết sự tình cùng Mã Tiểu Linh đều nói rồi. Dù sao sự tình đã nhanh sắp xảy ra cũng phải để Mã Tiểu Linh làm chuẩn bị. Chỉ ít biết rõ đầu đuôi sự tình. Huống chi Mã Tiểu Linh người mang mã ra huyết dịch. Coi như nàng nghĩ không đếm xỉa đến chỉ sợ cũng rất khó. Reng reng reng. Chấm ngoặc kép. Điện thoại đột nhiên vang. Tô Cảnh nhận nghe điện thoại. Ta đã biết. Cúp điện thoại. Tô Cảnh hướng về Mã Tiểu Linh nói. A Kiều phát hiện một cái vừa mới bị cương thi cắn chết người. Khả năng chính là ma tinh mẫu thân. Đi. Mã Tiểu Linh cùng Tô Cảnh nói một tiếng. Lập tức lên xe. Tô Cảnh ở phía trước mở đường. Mã Tiểu Linh theo ở phía sau. Cũng không lâu lắm. Tô Cảnh đã gặp được A Kiều. Hai người xuống xe. Chỉ nghe thấy A Kiều nói. Thi thể chính ở đằng kia. Thời điểm ta phát hiện hẳn là vừa mới chết không bao lâu. Tô Cảnh trực tiếp cảm ứng đến linh áp. Một lát sau, cũng cảm giác được một cái rất đặc biệt linh áp đang nhanh chóng di động. Ở bên kia, Tô Cảnh chỉ phương hướng một chút. Mã Tiểu Linh tuy nhiên không có cảm giác đến, nhưng lại không có trực tiếp đuổi theo. Ba người di chuyển nhanh chóng, đuổi theo đạo kia linh áp. Ta cảm thấy, Mã Tiểu Linh trầm giọng nói ra. Các ngươi đi trước truy. Tô Cảnh trầm giọng nói. Người đây. Gặp được một người. Tối nay đi qua. Các ngươi cẩn thận một chút. Tô Cảnh vừa nói. Người đã ngừng lại. Mã Tiểu Linh cùng A Kiều tiếp tục hướng phía trước đuổi theo. Tô Cảnh sau khi dừng lại. Ngẩng đầu nhìn phía trước cái kia một tòa mười mấy tầng cao ốc. Chỉ thấy đại lâu đỉnh. Có một cỗ bóng người màu đen. Lúc này vậy mà thả người nhảy lên. Trực tiếp nhảy xuống tới. Siêu. Một lát sau. Liền gặp được người kia chậm rãi rơi xuống đất. Ngăn ở Tô Cảnh trước mặt. Một bộ đồ đen. Người muốn ngăn ta. Tô Cảnh híp mắt nhìn xem Hắc Vũ. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ giúp đây. Ma Tinh có thể cứu vãn Trường Hạo kiếp này. Hắc Vũ chậm rãi nói ra. Nếu như muốn ứng phó nữ oa. Muốn ngăn cản diệt thế. Liền không thể ngăn cản Ma Tinh sinh ra. Cho nên, người muốn ngăn ta, Tô Cảnh híp mắt, lại hỏi một lần, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.